Chương 1336, phương án thứ 2 cùng phương án thứ nhất. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng sáng sớm, máy bay trong phòng nghỉ ngơi, một luồng ánh mặt trời chiếu vào, chiếu ở lúc này như trước nằm ở trên giường ngủ say bóng hình xinh đẹp trên người. Đó là một cái cực kỳ động nhân mỹ nhân ngủ say, thật mỏng chăn kề sát ở trên người, bị mỡ tủng chống đỡ thật cao đỉnh bắt đầu, móc ra hai luồng màu trắng tuyết phong, hơn phân nửa chân dài y quả lộ tại ngoại, tròn trịa trắng đoán, giống như ngà voi một dạng lóe ra ánh sáng chói mắt, trên cánh tay, trên vai, trên mặt, khắp nơi là nhàn nhạt phi sắc vết tích, hình thành tươi sáng đối lập. Cái kia nhàn nhạt thanh tử sắc ngược lại làm cho cái kia như tuyết da thịt có vẻ buộc phát động nhân, màu đỏ tóc ngắn dính vào trên gối đầu, nạ tạ xạ như trước đắm chìm trong ngọc đẹp, hiển nhiên tối hôm qua vui thích đã tiêu hao hết khí lực của nàng. Cuối giường trên ghế salon, Lưu Húc chính nhất bên nhàn nhã uống cây cà phê, một vừa thưởng thức cùng với chính mình tối hôm qua kiệt tác. Sau một hồi lâu, chỉ thấy hắn bỗng nhiên cười. Nếu tỉnh liền đứng lên đi, nạ tạ xạ tiểu thư, không phải, chắc là CN10 cấp vương bài đặc công bờ lách vái đập tiểu thư mí mắt hơi chớp động, nạ tạ xạ chậm rãi hít một hơi, cầm lấy chăn ngồi dậy. Được rồi, ngươi thắng, Lưu Húc tiên sinh, bây giờ còn có muốn nói cái gì sao còn là nói ngươi muốn ra tay giết chết ta. Nàng sắc mặt cực lãnh, mang theo một luồng sát khí, hoàn toàn không có phía trước ở chung lúc nữ không mị động nhân. Lưu Húc không chút nghi ngờ nếu là nàng có thể đánh thắng chính mình, nhất định sẽ lập tức nhào tới cùng mình liều mạng, nhưng dù sao cũng là vương bài đặc công, tao ngộ loại chuyện như vậy sau đó, nàng còn có thể tỉnh táo lại, thực sự là khó có được. Lưu Húc cười giơ tay lên, làm ra một cái đầu hàng dáng vẻ. Yên tâm đi, ta cũng không tính cùng các ngươi xỉ ẹn là địch, tương phản, ta cảm thấy chúng ta trong lúc đó khả năng còn sẽ có không ít hợp tác đâu. Thuận tay từ trong túi xuất ra một khối bảo thạch, Lưu Húc đưa nó bản ở tơ ý đây là không gian chi thạch. Các ngươi mong muốn hẳn là chính là cái vật này. A đem khối kia bảo thạch tiếp vào trong tay, nạ tạ xạ thần sắc có chút phức tạp, liền vì thứ như vậy, nàng tối hôm qua nhưng là thua thất bại thảm hại. Chúng ta hy vọng ngươi gia nhập vào CN rất nhanh thì đem tâm tình của mình bình phục lại, nạ tạ xạ trầm giọng nói rằng. Lưu Húc cũng là không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không có ý tứ, ta đã gia nhập vào khác tổ chức. Nhíu mày, nạ tạ xạ cũng không có nói gì nhiều, tất cả làm rõ sau đó, trên tay nàng lợi thế nhưng là ít đến thấy thương. Nguyên bản có thể còn có thể sắp nói thanh tú một phen, nhưng tối hôm qua cả người đều bồi tiến vào, bị làm lại nhiều lần đến chết đi sống lại, làm cho đối phương chơi cái tận hứng, trong vòng thời gian ngắn loại phương pháp này là không thể thực hiện được. Thấy nạ tạ xạ trầm mặc lại, Lưu Húc cũng không có nói gì nhiều, trực tiếp đứng dậy, hướng phía đi ra bên ngoài. Nạ tạ xạ tiểu thư, hy vọng về sau có thể với các ngươi xỉ ẻn hảo hảo hợp tác, hôm nay ta liền cáo từ trước chờ một chút. Bất quá đang ở hắn nhanh muốn ra khỏi phòng lúc, chợt bị đối phương gọi lại. Vì sao, tối hôm qua muốn làm như vậy, ngươi nên sớm liền phát hiện được ta thân phận. A nạ tạ xạ cuối cùng là nhịn không được, nàng nói cho cùng cũng bất quá là một nữ nhân, đang xác định sẽ không ảnh hưởng song phương hợp tác sau đó, cao y na ho có thể nhịn được phía trước nhục nhã. Lưu Húc nhún vai, là ngươi nhóm ra tay trước, ta chỉ là cho các ngươi một bài học mà thôi, ta muốn cùng các ngươi hợp tác, nhưng không muốn bị các ngươi khống chế. Tổng có một ngày, ta sẽ làm thịt ngươi tên hôn đản này. Nạ tạ xạ thanh âm dường như băng hàn lãnh. Nhưng Lưu Húc lại không thèm để ý chút nào. Nói như ngươi vậy thật là để cho ta thương tâm, tối hôm qua ta nhưng là cực kỳ ôn nhu. Cười ha ha trong tiếng, Lưu Húc ly khai máy bay. Máy bay cũng sớm đã rớt xuống, ngoại trừ Lưu Húc, hắn nữ nhân khác đã đều rời đi sân bay. Sở dĩ như vậy sảng khoái liền đem không gian chi thạch giao cho nạ tạ xạ. Đó là bởi vì Lưu Húc dùng tất cả biện pháp cũng không còn làm minh bạch phải làm thế nào vận dụng nó, lúc đầu cũng là dự định trở về nước Mỹ phía sau giao cho Ý Dồng Man, hiện tại giao cho nạ tạ xạ cũng giống như vậy, bọn họ đều là mạ vs the ạ vẹn chờ tiểu đồng bọn. Bắt được không gian chi thạch, nạ tạ xạ trước tiên chạy về CN tổng bộ, chỉ cần có thể vận dụng không gian chi thạch lực lượng, liền có thể giải trừ cấp bách ở trước mắt nguy cơ, mà đây vẫn chỉ là phương án thứ hai mà thôi, phương án thứ nhất đã tại thực hành ở giữa. Vũ trụ tầng khí quyển bên ngoài, ngân sắc cùng hồng sắc thân ảnh kêu quân cùng một chỗ, một lần lại một lần va chạm sau đó chia lịa, quyền cước nện phát sinh trầm muộn tiếng oanh minh, hỏa quang tốc biến, năng lượng va chạm. Theo chiến đấu tiếp tục, ạ bộ cạ lịt mòn dần dần rơi vào rồi hạ phong, hắn sắt thép xúc tua động tác lại không có phía trước mất tiệp, một số thời khắc dĩ nhiên bắn không ra năng lượng, bắt lại một sơ hở, hấp thu năng lượng mặt trời, siêu nhân gào thét đem né tránh không kịp ạ bộ cạ lịt mòn đánh bay thật xa, thân thể xuất hiện ra nẻ. Ngươi rốt cuộc là sinh vật gì? Ta biết ngươi có trí khôn, có thể nghe hiểu lời của ta, trả lời vấn đề của ta. Siêu nhân đối với ạ bổ cạ lì mòn nói rằng. Đi chết đi, ạ bổ cạ lì mòn dùng cơ giới giọng nói điện tử nói. Chiến đấu lần nữa bạo phát. Apocalypse thân thể đã tan vỡ hơn phân nửa, mà siêu nhân cũng không dễ chịu, toàn thân tắm máu, thân thể xương cốt vỡ vụn non nửa. Nếu như ngươi hiện tại ly khai, ta có thể thả ngươi đi. Siêu nhân thở sâu, đám chìm trong thái dương tử ngoại tuyến xuống thương thế trên người của hắn đã mắt thường tốc độ rõ rệt ở khỏi hẳn. Ngươi thắng chắc gạ tổ cạ lì mòn cơ giới thanh âm lúc này nghe dường như nhiều hơn một sợi nhân tính hóa cảm giác. Hắn cánh tay máy dắt lên một cái tầng lục mang. Nhìn cái kia sấm nhân lục mang, trên mặt thông dong bình tĩnh siêu nhân, lần đầu tiên biến sắc, có chút hoảng sợ quát to lên. Khắc thạch nhưng hết thể đều đã chậm, một hồi cảm giác khó chịu bay thẳng đến siêu nhân đánh tới, nguyên bản nhẹ nhàng thân thể biến thành trầm trọng vô cùng, tứ chi cũng lại không còn chút sức nào, tráng vắng đầu, ác tâm, siêu nhân lắc lư vài cái. Một đầu hướng xuống đất cắm xuống. Apocalypse góp nhặt siêu nhân ở trong chiến đấu thụ thương chảy ra tiên huyết, phân tích lực lượng của hắn thuộc tính, do đó ở trong thân thể hợp thành khắc thạch loại này đối với ở tổ người mà nói, có không gì sánh được mạnh mẽ đại sát thương lực vũ khí. Muốn chạy chậm đáng tiếc, lúc này một hồi soạt soạt tiếng vang đi ra, năng lượng pháo bắn thanh âm cùng Apocalypse thanh âm đan vào với nhau. Đại biểu cho tử vong lục quang đem siêu nhân bao phủ.